Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 347, chương 346, Dawson khiêu chiến. Chu Hạo, Dawson hiện tại đã đột phá thần nguyên cảnh cái thứ tư bình cảnh. Thực lực so ta còn cường đại hơn. Chử Huyền nhìn xem Chu Hạo, nhỏ giọng nói, Chu Hạo gật đầu. Bất quá trong mắt của hắn rất là bình tĩnh. Hắn đã hơn nửa năm không có ra tay rồi. Quốc gia khác cường giả cũng không biết thực lực của hắn như thế nào. Hắn coi như không biết Dawson thực lực cụ thể. Nhưng là tuyệt đối có lòng tin hạ gục hắn. Rất nhanh, hết thảy chiến cơ đỗ hoàn tất. Tổng cộng 50 vị thần nguyên cảnh cường giả. Còn có trên 100 vị thiên nguyên cảnh cường giả đến. Từ Lam Tâm Đảo còn có Hỏa Vinh chân thần di tích không gian qua đi. Trên địa cầu thần nguyên cảnh cường giả số lượng tăng nhiều. Đã đạt đến 150 vài vị. Hắn thực lực cũng đều phát sinh biến hóa rất lớn. Giống lúc trước thần nguyên bảng chỉ có 6 vị đột phá đạo thứ nhất bình cảnh. Hiện tại đột phá đạo thứ nhất bình cảnh chí ít có gần 30 vị. Bất quá còn có một số tiểu quốc gia thế lực người mạnh nhất thực lực chỉ là ở vào thiên nguyên cảnh. Hợp chủng quốc một bên, Dawson cùng Viêm Lan đứng vững, chờ đến tất cả mọi người đến. Dawson nhìn về phía Chu Hạo, hắn trực tiếp hướng về Hoa Hạ hai người đi ra ngoài. Xem, Dawson hướng đi Hoa Hạ khu vực, hắn muốn làm cái gì? Hội không phải là muốn hạ gục Chu Hạo. Ngoặc kép, mọi người ánh mắt nhìn về phía Dawson, khe khẽ bàn luận lấy. Thần nguyên cảnh cường giả bên trong, chói mắt nhất vẫn là Chu Hạo, Dawson, Chử Huyền số ít mấy người. Bọn hắn đều ở thần nguyên bảng danh sách hàng trước nhất. Mà lại tất cả mọi người biết Dawson cùng Chu Hạo ở giữa có rất lớn mâu thuẫn. Chu Hạo, Dawson đi vào Chu Hạo trước mặt. Dawson, chuyện gì? Chu Hạo bình tĩnh hỏi. Ta Dawson, hôm nay khiêu chiến ngươi. Có hay không ứng chiến? Dawson không nói thêm gì. Trực tiếp biểu lộ ý đồ đến. Quả nhiên, Dawson muốn khiêu chiến Chu Hạo. Như người bình thường, hơn nửa năm thời gian đi qua. Nói không chính xác mọi người thực lực thế nào. Dawson thực lực đại tiến. Đoán chừng đã sớm muốn cùng Chu Hạo giao thủ. Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng lợi? Ta cảm thấy hẳn là Chu Hạo đi. Chu Hạo thiên phú tu luyện quá kinh khủng. Ta cảm thấy là Dawson. Hơn nửa năm đó, Chu Hạo nhưng không có đi tới một chỗ di tích không gian hoặc là trên hải đảo tìm kiếm bảo vật. Coi như thiên phú tu luyện mạnh mẽ. Thế nhưng thiếu khuyết tài nguyên. Lại tu luyện thế nào? Tiến bộ cũng không có khả năng lớn đi nơi nào. Mọi người thấy chiến đấu sân bãi hai người. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Chu Hạo nhìn xem Dawson, có dám ứng chiến? Dawson tầm mắt lạnh như băng nói, Hỏa Vinh chân thần di tích trong không gian. Chu Hạo thực lực bỗng nhiên bùng nổ, đối cứng công kích của hắn không có chút nào thụ thương. Lực công kích so với hắn còn mạnh hơn. Tại nhiều người như vậy dưới ánh mắt dây giết bọn hắn hợp chủng quốc thần nguyên cảnh cường giả. Dết! Thế nhưng bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ảo não mà rời đi. Này đối với bọn hắn hợp chủng quốc tới nói là một loại sỉ nhục. Về sau hắn không ngừng đạt được cơ duyên, thực lực đại tiến, mong muốn rửa sạch sỉ nhục. Thế nhưng Chu Hạo lại một mực không xuất hiện, hắn coi như muốn ra tay cũng làm không được. Chu Hạo, Dawson thực lực bây giờ ta đều xem không cho phép. Ngươi có khả năng không cần để ý không hỏi hắn. Chử Huyền nói, Chử lão yên tâm, ta còn nắm bắt hạ gục hắn. Chu Hạo nói, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Dawson. Dawson, đã ngươi chủ động ước chiến, ta đương nhiên sẽ không lùi bước. Đáp ứng, một chỗ không gian thật lớn bị nhường lại. Những người khác vây quanh ở bốn phía. Ánh mắt nhìn lăng không đứng thẳng giữa hư không hai người. Chu Hạo, liền để ta xem một chút hơn nửa năm này ngươi tiến bộ nhiều ít. Dawson âm thanh lạnh lùng nói, hắn chính là muốn tại rất nhiều cường giả trước mặt đem Chu Hạo hạ gục. Oanh, Dawson trên thân, khí thế kinh khủng bùng nổ. Xa xa một chút cường giả cảm nhận được cỗ khí thế này. Sắc mặt đại biến, bọn hắn chỗ ở phía xa, lại có điểm không chịu nổi cỗ khí thế này. Dawson thực lực đều sắp tiếp cận thần nguyên cảnh cái thứ tư bình cảnh đỉnh phong. Nơi xa, Trừ Huyền biến sắc, hắn cũng là ở vào này cảnh giới. Tự nhiên có khả năng tùy tiện đoán được. Dawson trường kiếm trong tay vung lên. Một đường to lớn đao gió xuất hiện, tản ra cực kỳ ba động khủng bố, tốc độ kinh người, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới Chu Hạo bên người. Tinh linh cảnh ngũ giai, Chu Hạo cảm thụ một thoáng, hắn tay phải vung lên, một đường to lớn ngọn lửa màu đỏ xuất hiện, trên không trung cấp tốc tổ hợp thành một thanh trường kiếm màu đỏ. Tốc độ kinh người. Tại xuất hiện ngắn ngủi trong nháy mắt, liền cùng Dawson công kích đụng vào nhau. Oanh, to lớn tiếng va chạm vang truyền đến, khí thế mãnh liệt gợn sóng hướng phía bốn phía khuếch tán. Bốn phía cường giả sắc mặt đại biến, bọn hắn không chịu nổi, trên thân vậy mà xuất hiện từng đạo vết thương, chỉ có thể cấp tốc lui lại, mà Dawson đao gió công kích tiếp xúc đến Chu Hạo hỏa diễm trường kiếm. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản, bị tùy tiện chặt đứt, sau đó bị ngọn lửa bao vây, mất đi tung tích, Chu Hạo hỏa diễm trường kiếm thế đi không giảm, trong nháy mắt đi tới Dawson trước mặt. Cái gì? Dawson sắc mặt đại biến, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, Chu Hạo thực lực cũng có thể là mạnh mẽ hơn hắn. Thế nhưng hẳn là sẽ không mạnh mẽ như vậy, không hợp thói thường. Hắn thất bại cũng không có việc gì, thế nhưng thành công, vậy liền chứng minh hắn Dawson so Chu Hạo phải cường đại hơn. Địa cầu người mạnh nhất là bọn hắn hợp chủng quốc người. Cứ việc trong lòng khiếp sợ, thế nhưng Dawson phản ứng kinh người, cấp tốc vung lên trường kiếm ngăn cản, thế nhưng hỏa diễm trường kiếm trực tiếp đánh vào trường kiếm của hắn bên trên. Trường kiếm của hắn không chịu nổi. Ngược lại áp bách tại trên người hắn, Dawson chỉ cảm giác mình giống như là bị một đạo đại sơn ép bên trong. Trên thân hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ, hắn căn bản không chịu nổi, hướng phía nơi xa không ngừng thối lui. Xoạt, hỏa diễm trường kiếm bỗng nhiên thay đổi hướng đi, từ trên xuống dưới, Dawson thân thể cũng từ trên xuống dưới rơi xuống. Một đạo tiếng vang trầm nặng truyền đến, hắn thân thể hung hăng rơi đập tại mặt đất, răng rác, Dawson vị trí khu vực xuất hiện một cái hố to, từng đạo vết nứt hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Chiến đấu ngừng, gợn sóng dừng lại, chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn mặt đất hố, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Theo bắt đầu chiến đấu đến bây giờ chỉ mới qua mấy giây, mà Chu Hạo thân thể cũng không có động qua, Dawson lại không có có chút sức chống cực nào, vô cùng chật vật, Dawson bại, đã vậy còn quá nhanh. Chu Hạo chỉ sử dụng hỏa hệ dị năng công kích, Dawson đều không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Chu Hạo thực lực vậy mà trở nên cường đại, như vậy, ngoặc kép. Rất nhiều cường giả nhìn xem Chu Hạo, tràn đầy kính sợ, bọn hắn biết Chu Hạo nắm giữ nhiều hệ dị năng, hỏa hệ dị năng chỉ là một loại trong đó, kết quả chỉ là hỏa hệ dị năng liền đánh bại dễ dàng thực lực vượt xa bọn hắn Dawson. Chu Hạo thực lực hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn, vẻn vẹn bằng vào hỏa hệ dị năng liền có thể nghiền ép Dawson. Hắn dị năng toàn bộ bạo phát đi ra, thực lực sẽ càng thêm mạnh mẽ. Làm sao có thể? Dawson trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn cho là mình có khả năng hạ gục Chu Hạo, dầu gì cũng có thể ngăn cản một hồi. Thế nhưng chuyện kết quả cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Dawson, ngươi thua. Chu Hạo đứng thẳng giữa hư không, bình tĩnh nói, tu tiên cổ điển,